Chương 198, Võ giả khí khái. Theo số lớn nhân thủ ngăn chặn Dương Cực giáo chỗ trạch viện, một vị bố ý địa bàng cao thủ trên trước gõ cửa. Các loại, là người phương nào phụ trách mở cửa? Dương Cực giáo đệ tử trông thấy ngoài phòng người, giật nảy mình, mà khi hắn trông thấy lại Linh Dược lúc, càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, lại giả giả không biết. Ngày trước có phải hay không có một vị thiếu niên tới qua nơi này, cũng ở lại người này giết ta bố ý địa bàng nhiều vị huynh đệ, để hắn ra đi. Gõ cửa bố y địa bang cao thủ lạnh lùng nói. Danh môn chính phái giảng cứu tiên lễ hậu binh, bằng không hắn nhóm chỗ nào hội nói nhảm, vọt thẳng đi vào bắt người liền là. Gia vị đại hiệp, các ngươi nhất định sai lầm, không có như thế người. Dương Cực giáo đệ tử run giọng nói. Mở mắt nói lời biểu đặt, lan. Nên đi trình tự đều đi, vị kia bố y địa bang cao thủ không khách khí nữa, tin vung tay lên, trực tiếp đem Dương Cực giáo đệ tử đánh bay ra ngoài. Lăng không phun ra một ngụm máu lớn. Dương Thập Tam. Nghe được động tĩnh, Dương Cực giáo những người khác vậy đều chạy ra, nhìn thấy một màn này, nhao nhao kêu to. Lúc này liền có không ít người đi đỡ Dương Thập Tam, còn có rất nhiều người đối tràn vào bố ý địa bàng cao thủ trợn mắt nhìn. Dương Cửu Đỉnh thu đầu nghiêm ngặt, chú ý cẩn thận, cho nên trong giáo đệ tử cơ hồ đều là hắn một tay nuôi lớn, giữa lẫn nhau tình cảm rất sâu, gặp Dương Thập Tam trọng thương. Từng cái hận không thể nhào về phía động thủ người. Một đám vô tri chó con. Vị kia bố y y bang cao thủ khinh thường lạnh cười, trong mắt sát ý ung tùm. Dương Cửu Đỉnh cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Hắn sớm đã từ Thạch Tiểu Nhạc miệng bên trong biết được sự tình từ đầu đến cuối. Rõ ràng là bố y y bang tham lam trước đây, mưu đoạt hắn vật, vẫn còn một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Bây giờ càng là đả thương mình đệ tử, thờ hờ ớt thờ la thật không biết xấu hổ. Đáng tiếc. Giang hồ tình hình khó khăn. Nhìn xem đối diện một đoàn cao thủ, Dương Cửu Đỉnh tâm lạnh xuống. Hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không chọc bố y địa bang, đồ diệt Dương Cực giáo chỉ là vài phút sự tình. Khi địa quan phủ không nói chuyện giang hồ để giang hồ quy tắc ngầm, chỉ nói bố y địa bang cùng khi địa quan phủ quan hệ, cái sau cũng chưa chắc chịu ra mặt. Lại bang chủ đến đây, nhưng là vì gia nhập liên minh bố y địa bang sự tình Dương Mỗ cân nhờ ở cờ thật lâu. Đã quyết đi nhờ xuất Dương Cực giáo đệ tử gia nhập bố y hề bang. Dương Cửu Đỉnh đối trong đám người lại thiên dụng chắp tay. Tốt, Dương giáo chủ quả nhiên thông minh. Hơn hết lần này, lại nào đó là vì một người khác đến đây. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, để hắn ra đi. Lại thiên dụng chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa ra vào cao giai bên trên, ở trên cao nhìn xuống nói. Vừa nói, công lực của hắn tăng lên tới cực hạn. Phương viên mấy chục mét em ở bên trong động tĩnh đều nắm trong tay bên trong. Dương Cực giáo chỉ là hai gian viện tử, một điểm gió thổi có lay đều trốn bất quá hắn cảm giác, tăng thêm chu vi bố y địa bang cao thủ, dù là một cái con mỗi cu nở dê đừng hòng vụng trộm bay ra ngoài. Có thể để lại thiên dụng nghi hoặc là, ngoại trừ hiện trường người, hắn thế mà cảm giác không thấy những người khác nhịp tim khí tức. Lại bang chủ, ta không hiểu ý ngươi. Dương Cửu Đỉnh trông thấy hắn biểu lộ. Âm thầm lạnh cười. Năm đó mật thất kia, thế nhưng là hắn dựa theo nguyên quán bên trên ghi chép, cố ý ra chỉ trận pháp tạo ra đến. Đáng tiếc bởi vì trận pháp có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đối đãi hai người, nếu không khí tức liền hội tiết lộ ra ngoài, không phải hắn để Dương Cực giáo người toàn bộ trốn vào đi, nhìn bố ý địa bang người làm sao ép buộc bọn hắn. Dương giáo chủ đã thành tâm gia nhập ta bố ý địa bang, dĩ nhiên chính là ta bố ý địa bang người, nơi này. Không ngại ta phái người lục soát một chút ta lại thiên dụng ánh mắt như điện, cười nhạt nói. Rất nhiều Dương Cực giáo đệ tử vô ý thức liền muốn quát lớn, lại bị Dương Cửu Đỉnh ngăn lại, nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cần bọn hắn không lục ra được người, liền không thể cầm Dương Cực giáo như thế nào. Mà nếu như sau đó bọn hắn phái người giám thị, dứt khoát liền để Thạch Tiểu Nhạc tại mật thất bên trong đối đãi cái một năm dưới năm. Còn sợ tìm không thấy cơ sẽ ra ngoài mấy chục vị bố y địa bang cao thủ xông vào viện tử các phòng lớn, lục tung, liền một điểm nơi hẻo lánh đều không buông tha, sau một lúc lâu, thất vọng mà quay về. Không có khả năng lại linh dược kêu to, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Cửu Đỉnh, quắt, nói, ngươi đem tiểu tử kia giấu ở nơi nào nếu dám giấu giếm, một con đường chết bố y địa bang tình báo tuyệt sẽ không sai, tiểu tử kia cũng không rời đi, nhất định là cái này họ Dương đang làm trò quỷ. Các ngươi muốn tìm người, thật không ở nơi này. Dương Cửu Đỉnh nói ra. Bang chủ, xem ra có ít người không nặng tay, là không chịu nói lời nói thật người. Một vị mắt tam giác nam tử lạnh buốt cười nói. Hắn là bố y y bang tả hộ pháp, huyền khí nhất trọng sơ kỳ tu vi. Dương giáo chủ, ngươi nhất định phải như thế sao? Lại thiên dụng ngửa mặt lên trời thở dài, mười điểm bất đắc dĩ bộ dáng. Cùng lúc đó, một cỗ nặng nề mà đáng sợ sát cơ lấy lại thiên dụng làm trung tâm, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Thân ở cỗ này xa tờ khi bên trong, vô luận là Dương Cửu Đỉnh vẫn là Dương Cực giáo đệ tử, đồng đều cảm thấy toàn thân bất lực. Lãnh ý xuyên vào cốt tủy, để bọn hắn lạnh từ đầu đến chân. Nạp khí cửu trọng cao thủ, đã có thế hình thành tự thân khí thế. Mà huyền khí cảnh cao thủ khí thế, không thể nghi ngờ lại so nạp khí cửu trọng cao thủ mạnh mấy lần. Cảnh giới thấp một chút người, đối mặt loại khí thế này liền hội đấu trí giảm mạnh, 10 thành công lực phát huy ra 7-8 phần cũng khó khăn. Ta không phải hắn một chiêu chi địch. Dương Cửu Đỉnh một mặt sám trắng. Đáng sợ nhất là, cỗ này xa tờ khi nói cho hắn biết, chỉ cần mình tiếp tục phủ nhận, lại thiên dụng tuyệt đối sau đó tay đối phó Dương Cực giáo. Đến lúc đó sư phó. Bên cạnh có người run giọng khẽ gọi. Không có người không sợ chết, nhất là cái này chút chưa mưa gió người trẻ tuổi. Ngoại trừ Dương Chính Dương Nghĩa, đệ tử khác cũng không biết bố Y Lìa Bang đang tìm Thạch Tiểu Nhạc, nhưng vậy ẩn ẩn đoán được một chút. Hiện tại hắn nhóm gặp phải sinh tử lựa chọn, đương nhiên, đối phương tung tích chỉ có sư phó biết, liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Từng đạo phức tạp ánh mắt rơi vào trên người, lệnh Dương Cửu Đỉnh cười lên ha hả, trong lúc vui vẻ mang theo vô tận thê lương, sau đó ánh mắt nhìn thẳng lại thiên dụng, gàn từng chữ, các ngươi tìm người sớm đã rời đi, Dương Mỗ, không biết hắn tung tích. Rất nhiều đệ tử ánh mắt u ám. Dương Chính Dương Nghĩa hai người liếc nhau, lại đều cười mạ bắt đầu. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Lại thiên dụng ánh mắt hung lệ, thật dài cánh tay nâng lên, buông xuống. Cái kia chút vận sức chờ phát động, đang đằng sát khí bố y lìa bang cao thủ tựa như cùng thợ săn, căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị giết hướng về phía trước. Không cần toàn giết, bắt lấy một bộ điểm, nghiêm hình bức cung. Lại linh dược biểu lộ dữ tợn, rút ra trường kiếm, quát to. Trong mặt thất, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay liền chấn, trường kiếm huy động. Mắt trần có thể thấy, từng tầng kiếm mang như là mây mù trải rộng ra, mà tại trong mây mù, kiếm quang như là trăng khuyết, tản ra mông lung thanh huy. Từ khi dung hợp Thái Nhạc Tam Thanh Phong, sáng chế sát chiêu Sơn Băng Thủy Liệt về sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng không buông tha cái khác kiếm chiêu nghiên cứu. Nhất là mê nguyệt ý cảnh cùng yểm nguyệt kiếm pháp độ cao kết hợp, càng là kích thích Thạch Tiểu Nhạc, làm hắn đối đồng dạng giảng cứu kỹ xảo cùng biến ảo bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức rất có cảm xúc. Đi qua cái này chút thiên luyện tập, hắn sớm đã đem vân vụ thập tam thức dung hợp trở thành một kiếm, chỉ là do ở cùng mê nguyệt ý cảnh phối hợp trình độ không cao, cho nên một mực không rất hoàn mỹ. Hơn hết cái này chút không hoàn mỹ, đang tại Thạch Tiểu Nhạc kiên trì bền bỉ diễn luyện khổ tu bên trong dần dần biến mất. Trong sương mù dấu nguyệt, nguyệt chiếu sương mù mang, một kiếm này kỹ xảo cùng ý cảnh nên là cùng tiến cùng lui, không điểm lần lượt mới là. Lòng có cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc lần nữa một kiếm vung ra. Một kiếm này, không còn có một tia không hòa hợp, nước chảy thành sông, nước chảy mây trôi, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần, đều kém chút mê thất tại kiếm pháp kiến tạo bầu không khí bên trong. Sát chiêu, thành. Nếu như phối hợp ba thành kỳ hiểm ý cảnh Sơn Băng Thủy Liệt, chính là đến gần vô hạn nhị lưu sát chiêu, bát phương phong vũ là triệt để nhị lưu sát chiêu. Như vậy mới sáng chế một kiếm này, chỉ từ quỷ dị sát thương đến xem. Cũng hẳn là nhị lưu sát chiêu, về phần cụ thể uy lực như thế nào, còn muốn tìm đối thủ thử một chút mới biết được. Ân, bên ngoài đúng lúc này, đám chìm trong một mình cảm ngộ bên trong Thạch Tiểu Nhạc nghe thấy được bên ngoài tiếng hét lớn, giống là nhớ tới cái gì, biến sắc, vội vàng mở ra mật thất chi môn, phi tốc lướt đi. Giết kịch liệt tiếng la giết bên trong, tiền viện bộc phát đại chiến. Những bố y y bang đó cao thủ từng cái vận chuyển công lực. Trước hết nhất xông ra lại là hai vị nạp khí cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Người giữa không trung, bành trướng khí kình đã mãnh liệt mà tới. Lại thiên dụng bọn người không hề động. Một cái Dương Cực giáo, căn bản vốn không đáng giá bọn hắn tự mình xuất thủ. Toàn đều lui ra phía sau, Dương Quan Thập Tam trưởng trong lúc hét vang, Dương Cửu Đỉnh xông lên phía trước nhất, song trưởng đánh ra từng đạo Dương Cương khí kình, đón nhận hai vị nạp khí cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Phát giác được Dương Cửu Đỉnh chỉ có nạp khí thất trọng, bên trái nạp khí cửu trọng cao thủ giữ tợn cười một tiếng, đùi phải như là bỏ ngựa cổ tay chặt liên tiếp đá ra, một cái lại một cái đánh sơ sát trưởng kình. Dương Quan không người. Dương Cửu Đỉnh hai chân tách ra, thân thể như thiên cân truy ép xuống, sau đó cả người buộc phát vọt lên, tay phải thẳng lay đối phương chân kình. Khoác lắc một màn kinh người phát sinh, bay ra ngoài không phải Dương Cửu Đỉnh, mà là vị kia nạp khí cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Dương Cửu Đỉnh cảnh giới võ học còn cao hơn lại thiên dụng, cho nên tận quản tu vi hơi thấp, một chọi một, vẫn như cũ đánh lui một vị nạp khí cửu trọng sơ kỳ cao thủ. A lại thiên dụng hơi có vẻ ngoài ý muốn, chợt nghiền ngẫm địa cười lên. Thật sự có tài, hơn hết tiếp xuống ngươi nhất định phải chết. Bị đánh bay cao thủ sắc mặt đỏ bừng, trong mắt xa tờ khi bốn phía, trái chân vừa đạp mặt đất, lấy càng nhanh chóng hơn độ xông tới. Một vị khác nạp khí cửu trọng sơ kỳ cao thủ hai tay cầm đao, cùng một thời gian bổ về phía Dương Cửu Đỉnh. Phanh phanh. Hai người liên thủ, Dương Cửu Đỉnh gian nan địa chặn lại đợt thứ nhất, đến đợt thứ hai bắt đầu lui lại. Đợi đến đợt thứ ba, hắn há miệng phun máu, thân thể giống như là như người rơm bay ra ngoài, bất lực địa quẳng xuống đất. Sư phó Dương Cực giáo các đệ tử quá sợ hãi, tranh nhau bảo hộ ở Dương Cửu Đỉnh trước người. Thật xin lỗi. Khoe miệng ho ra máu, Dương Cửu Đỉnh đối chúng vị đệ tử thê lương cười nói. Sư tổ là cổ đan thần chuyên nhân, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn hy sinh mình cùng chúng vị đệ tử. Mạng hắn, còn không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng các đệ tử không nên trách hắn. Sư phó, ta hiểu. Đại đệ tử Dương Chính nói ra, mặt chữ quốc bên trên là cùng sư phó bình thường kiên quyết. Đại trượng phu có thể không có bản sự, lại pha y có điều vì có việc không nên làm, đã bọn hắn lưu lại vị kia tuổi trẻ sư tổ, liền muốn bảo vệ hắn an toàn, dù là nỗ lực tính mệnh vậy sẽ không tiếc. Cái này là võ giả khí khái. Một đám ngu xuẩn, các ngươi sẽ không chết, chờ đối đãi các ngươi, chính là vô cùng vô tận tra tấn, thẳng đến các ngươi thổ lộ tình hình thực tế. Vị kia thi triển thối pháp nạp khí cửu trọng cao thủ khắc khắc cười to, dẫn đầu phóng tới đám người, bóng mờ bao trùm ở đây Dương Cực giáo đệ tử thân thể. Mà đúng lúc này, hậu viện lại vang lên một trận tiếng kiếm reo, một đạo thanh mang kích xạ mà đến, phát sau mà đến trước. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.